Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 478. Góc truyện audio.com. Cái gì cùng cái gì? Ai nói quan tâm là thích? Chỉ cần là bạn tốt tôi đều quan tâm. Hạ Băng Khuynh phản biện, nhìn Quý Thu Ca tự nhiên, cô cũng có chút khó xử. Cô thừa nhận, bản thân có chút ý nịnh nót, cũng hết cách, là ưng đều có tư tâm. Cô cũng muốn cho cá và gấu thành đôi. Đợi sau khi sinh con, cô có thể tiếp tục hoàn thành lý tưởng của mình. Cho nên có quan hệ tốt đẹp với thầy Quý, càng nghi ngờ gì là điều quan trọng. Nhưng hai nanogram thích khen này cả ngày chỉ biết yêu đương. Nắm lấy điểm này ca buông. Bạn, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. E từ lúc nào thăng cấp thành bạn của giáo sư Quý? SAK biết, đừng nói là anh, E cũng ca biết. Tiêu Nhân chen miệng, mở mắt to tròn nhìn Hạ Băng Khuynh. E lười quan tâm hai nanogram. Hạ Băng Khuynh xua tay, cười với Quý Thu. Chúng ta ca quan tâm hai nanogram thần kinh. Càng quan tâm họ càng làm tới. Quý Thu buông ly xuống. Bình thản nói, ca có gì, tôi quen R, nghe lời này, Hạ Băng Khuynh chút nữa cười ra tiếng. Nhìn bộ dạng, anh bị Tiêu Nhân hành hạ đến bách độc bất nhập. Mộ Nguyệt Sâm ở bên u ám nói, lúc thì thầy giáo, lúc thì bạn, quan hệ có chút phức tạp. Anh cảm thấy rất ca tốt, Tiêu Nhân cũng phụ họa, E cũng cảm thấy ca tốt. Cực kỳ ca tốt, Tiêu Nhân, có thể đừng kiếm thêm phiền phức. Hạ Băng Khuynh đã cạn lời với cô. Hai nanogram bệnh thần kinh ở cùng nhau. Quả thật là, cái gì gọi là kiếm thêm phiền phức? Tiêu Nhân quay qua hỏi Quý Thu. Trong lòng anh có phải một chút cũng ca thích Băng Khuynh? Nói thật, lớn gan nói, ca cần gấp, dù S thích anh cũng ca có hy vọng. Ca ngại nói thẳng, lúc động viên cô ca quên kích động anh. Quý Thu ánh nhìn nhàn nhạt đáp cô, tôi thích mọi ân, chỉ ca thích em. Tiêu Nhân nghe R, lập tức hai tay ôm ngực, mở mắt to tròn, bộ dạng như trúng đạn ở tim, lúc nào cũng có thể ngưng thở. Hạ Băng Khuynh nhịn cười, nghe ở góc độ là ân ngoài, câu ai cũng thích ca thích cô rất có ý nghĩa. Lúc thích trở thành chuyện bình thường, mà ca thích trở thành một đối tượng. Về ca thích có thể gọi là ca thích ca, nhưng Tiêu Nhân lại ca nghe ra. Bộ dạng tan nát, cơ thể run rẩy. Quý Thu, anh, tôi thế nào? E kêu tôi nói thẳng đừng ngại. Quý Thu nhàn nhạt nhìn cô, nhưng anh quá thẳng R. Thẳng thì chê thẳng, lần sau tôi cố gắng uyển chuyển tí. Uyển chuyển tí, cong, uyển chuyển trong tiếng Trung chữ uyển cũng có nghĩa là cong. Tiêu Nhân tay ôm ngực. Nắm chặt, ca thể cong, tuyệt đối ca thể, tôi vẫn thích trai thẳng. Mộ Nguyệt Sâm cùng Hạ Băng Khuynh nghe có chút ngây ngốc. Ca phai dây TRC còn bàn chuyện thích hay ca? Chớp mắt biến thành cong hay thẳng? Sự thay đổi ca phai âm BT có thể theo kịp. Mắt Quý Thu phủ đầy mây đen, anh xua tay cô ra. Đừng làm loạn nữa. Ngồi đàng hoàng, E theo anh lâu về còn nói ca thích nghe TA. Lòng E khổ cỡ nào? Quả thật là như ăn khổ qua mỗi ngày. Mạng của tôi S khổ thế. Tiêu Nhân giả bộ hít. Cái này dễ giải quyết. Chỉ cần ca theo tôi nữa. Lập tức ca khổ, Quý Thu đề xuất một biện pháp. Cách chương.